Đoán chừng ông cụ biết Trần Tử Bích trở về, cho nên ngay cả nhận một cuộc điện thoại cũng cẩn thận như vậy, tuyệt đối không thể để cho Trần Tử Bích nhìn ra manh mối. Nghe được lời của ông nội Trần, Trần Tử Bích liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng lại nở nụ cười. Ông nội, cháu là Tiểu Bích. À, ông nội Trần kinh ngạc nói, hóa ra là Tiểu Bích nhà chúng ta. Nhưng Tiểu Bích không phải ở quay cảnh cho phim sao? Sao đột nhiên đã trở về? Sao không báo cho ông nội sớm hơn một chút? Ông nội cho Tiểu Hà đến sân bay đón cháu. Bởi vì nhớ ông nội cho nên về sớm đấy. Trần Tiểu Bích gãi đầu một cái lại nói, ông nội, Tiểu Bích sẽ đến thăm ông sau. Được, ông nội sẽ chờ Tiểu Bích. Đầu bên kia điện thoại, ông cụ vui tươi hớn hở nở nụ cười, tiếp tục dùng giọng hết sức ân cần nói, nhà họ Trần chúng ta vẫn là Tiểu Bích của chúng ta hiểu chuyện nhất, hiếu thảo nhất thôi. Mỗi lần ông nội nghĩ đến cháu, nghe được giọng cháu đều cảm giác mình trẻ đi vài tuổi. Trần Tiểu Bích ngọt ngào nói, ông nội, sau này mỗi ngày Tiểu Bích sẽ gọi trông 3 lần, như vậy ông có thể càng ngày càng trẻ hơn, vẫn có thể ở bên cạnh Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích hoàn toàn không tin ông nội kính yêu nhất của mình lại làm ra chuyện mà Giang Nhung nói, cho nên cô hoàn toàn không định mở miệng hỏi ông cụ Trần. Nếu như ngay cả cô cũng không tin lời của ông nội nhất định sẽ đau lòng. Cô cũng không muốn làm ông nội đau lòng. Cô là bảo bối vui vẻ của ông nội, trách nhiệm của cô là làm ông nội luôn luôn nở nụ cười. Được được được, ông cụ Trần liền nói vài tiếng được lại nói, ông nội làm món Tiểu Bích thích ăn nhất, chờ Tiểu Bích đến thăm ông nội. Dạ dạ dạ, ông nội Tiểu Bích muốn ăn Paris Ban. Trần Tiểu Bích cười ngọt ngào lại nói, ông nội, Tiểu Bích cúp điện thoại trước, tạm biệt ông nội. Cúp điện thoại, Trần Tiểu Bích ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Giang Nhung đứng trước mắt. Cô ấy áy náy cười cười, chị dâu thực sự rất xin lỗi, ông nội là người em luôn tôn kính nhất, cũng là người ông yêu thương nhất của em. Em không tin ông ấy sẽ làm chuyện xấu xa như vậy, cho nên không muốn làm chuyện khiến ông ấy đau lòng khó chịu. Giang Nhung lắc đầu cười cười, Tiểu Bích, em không cần xin lỗi chị, mỗi người chúng ta đều có người bản thân muốn bảo vệ. Nếu như đổi lại là chị cũng sẽ chọn giống em. Mỗi người đều có người bản thân muốn bảo vệ. Tiểu Bích muốn bảo vệ ông nội yêu thương của cô ấy, cô cũng không muốn làm tổn thương người khác, có cái gì không được. Giang Nhung thấu tình đạt nghĩa như vậy lại khiến Trần Tiểu Bích có chút áy náy. Cô ấy còn nói, chị dâu, ông nội thực sự là một người rất nhân hậu, chị đừng vì vẻ ngoài nghiêm túc của ông ấy bị đánh lừa, hiểu lầm ông ấy. Trần Tiểu Bích kiên định tin tưởng, nhất định là Giang Nhung đã hiểu lầm ông nội. Ông nội tốt như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện bắt cóc Lương Thu Ngân để uy hiếp chị dâu. Câu chuyện mất trí này tuyệt đối không phải do nội nhân hậu của cô làm ra. Nghe Tiểu Bích nói, Giang Nhung cười mà không nói. Trước mặt Trần Tiểu Bích, cái ông nội Trần giả mạo kia quả thực là một người nhân hậu, là người ông hết mực yêu thương cháu gái. Trần Tiểu Bích bảo vệ ông nội mình như vậy, Giang Nhung cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Trần Tiểu Bích còn muốn giải thích, điện thoại của Trần Việt lại gọi đến. Cô vội vàng đưa điện thoại di động cho Giang Nhung. Chị dâu, anh cả tìm chị nghe điện thoại trước đã. Giang Nhung nhận được điện thoại di động liền nghe được giọng Trần Việt. Giang Nhung, mọi chuyện sẽ sớm có thể giải quyết. Em và Tiểu Nhung Nhung ở nhà, muốn chơi thế nào thì chơi, chờ tin tốt của anh. Được, em ở nhà chờ tin tốt của anh. Lần này Giang Nhung không hỏi gì nhiều, cô chỉ cần tin tưởng Trần Việt vô điều kiện. Giang Nhung tin tưởng Trần Việt, thế nhưng vừa nghĩ tới Lương Thu Ngân, một người phụ nữ đang mang thai, bị tên xúc sinh trợ lý Hà kia, bất trí kia bắt cóc, cô vẫn lo lắng, chỉ là cô giấu lo lắng trong lòng, không muốn tăng thêm gánh nặng cho Trần Việt. Lý do mà Giang Nhung lo lắng là bởi vì cô không biết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay là ván cờ của Trần Việt, một ván cờ dụ rắn ra khỏi hang. Lương Thu Ngân là bạn tốt nhất của Giang Nhung, từng vì Giang Nhung trải qua tổn thương, sau đó Trần Việt liền sắp xếp người bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô ấy. Giang Nhung trở về, có người vẫn muốn làm tổn thương Giang Nhung, Lương Thu Ngân ở chỗ đó như vậy chính là một đả kích đột phá của Giang Nhung. Nếu Lương Thu Ngân vì Giang Nhung gặp chuyện không may, cả đời này Giang Nhung đoán chừng sẽ sống xong sự áy náy và tự trách. Thân là chồng của Giang Nhung, Trần Việt làm sao có thể để xảy ra sự việc bi thảm như vậy được. Theo như Tử Bích vừa mới gọi trông cụ, Trần Việt có thể xác nhận một việc.